Chương 82, ta thật ngốc, thật. Còn không đi trị liệu kỳ giò xoay người, nhìn thoáng qua ngốc trệ trong đó bảm bì ẹ ở ta, nói, dự định lấy cái dạng này lại tiếp tục tiếp nhận ta càng nhiều ban thưởng sao kỳ giò dưới lời nói để bảm bì ẹ ở ta giật mình tỉnh lại. Nàng xem nhìn kỳ giò về sau, cưỡng ép lấy lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng xoay người, hướng mình gian phòng chạy đi. Trên người truyền đến đau đớn cơ hồ đều bị nàng lúc này quên lãng. Trong óc nàng hiện lên chỉ có một ý niệm vừa mới một màn kia đến tột cùng là cái gì kia che khuất bầu trời đại thủ. Dù là nàng là đứng tại kỳ giò phía sau, cũng chỉ có thể cảm giác được một loại trời đất sụp đổ giống nhau làm cho người cảm giác hít thở không thông. Tựa như là một giọt nước đang đối mặt hạo hãn ông dương giống nhau nhỏ bé, không cách nào đánh giá ra kỳ giò đến tột cùng cường đại cỡ nào, cũng vô pháp phán đoán chính mình nhỏ yếu đến mức nào. Tinh thập tự kỵ sĩ có thực lực như vậy sao bảm bì ẹ ở tạ đối với mình trước kia ý niệm đã sinh ra to lớn hoài nghi. Giờ này khắc này nàng thậm chí cảm thấy, tinh thập tự kỵ sĩ chỉ sợ đều không có khủng bố như vậy lực lượng có thể chỉ có sừng sững tại tinh thập tự kỵ sĩ đỉnh điểm đội thân vệ, hoặc là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dù dẻm hạ sơ hẳn, mới có thể đầy đủ khủng bố như vậy lực lượng. Mà kỳ do không có đạt được ý hoạch ban cho, liền đã có thực lực như vậy thậm chí. Trong óc nàng còn sinh ra một cái ý niệm khác, đó chính là kỳ giò thật là sinh ra ở trong vô hình đế quốc quỷ sỉ sao ý nghĩ này làm cho nàng sợ hãi, làm cho nàng cơ hồ không dám nghĩ sâu xuống dưới. Nhanh chóng trở lại gian phòng của mình, trên người nàng thương thế cu nở dê nhanh chóng khỏi hẳn, bị kỳ giò chỗ chặt đứt bả vai rất nhanh cũng một lần nữa sinh trưởng, tính cả toàn bộ cánh tay đều hoàn chỉnh mọc ra. Bạn bị ẹ ở tạ chậm chạp vuốt ve mình một chút một lần nữa mọc ra cánh tay. Ánh mắt buông xuống nhìn qua phía trước mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó trong vài ngày, nàng như cũ bình thường đến lầu một bên cạnh sảnh dùng cơm. Không biết tại sao, nàng biết rõ chính mình ý đồ để giải dữ lệ truyền lại tin tức cho tinh thập tự kỵ sĩ đoàn mục đích bại lộ, có lẽ sẽ dẫn phát kỵ do đối nàng một loạt tàn khốc tra tấn, nhưng nàng đối với cái này cũng không có cái gì quá lớn sợ hãi, thậm chí đều không dâng lên cái gì né tránh ý nghĩ. Tựa như lúc trước lần kia đồng dạng, nếm thử tại ban đêm tập kích cũng giết chết kỳ giò, bị phát hiện về sau gặp trừng phạt đồng dạng, nàng cảm thấy mình hành động nên lại chịu đến trừng phạt. Mặc dù nàng cũng đúng kỳ giò tra tấn cảm thấy run rẩy, nhưng không biết tại sao, nàng không muốn chạy trốn tránh. Nhưng mà, cái này trong thời gian 3 ngày, nàng suy nghĩ càng thêm thống khổ tàn khốc tra tấn cũng không có đến, ngược lại là tương đương bình thản vượt qua. Dù cho ngẫu nhiên gặp phải kỳ giò, Kỳ Giò cũng chỉ là rất nhỏ liếc nhìn nàng một cái, liền không ở ý tiếp tục uống trà đọc sách, tựa hồ mất đi tra tấn nàng hào hứng. Xem như được tha thứ sao hay là nói Kỳ Giò đã đối nàng mất đi hứng thú. Bạn bị ẹ ở tạ trong lòng không hiểu trở nên bối rối rất nhiều, một mặt là đối Kỳ Giò không có tiến thêm một bước tàn nhẫn tra tấn nàng cảm kích, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là đối Kỳ Giò không có tra tấn nàng một chút sợ hãi, nghe vào rất mâu thuẫn. Nhưng chính là hai loại mâu thuẫn tâm lý không ngừng trong lòng nàng chiến đấu. Tựa như là một cái tiểu hoàng người cùng một cái tiểu hắc nhân, tại vật lộn, đồng thời theo thời gian trôi qua, dần dần đánh càng ngày càng kịch liệt, cũng để nàng càng ngày càng bất an. Cùng lúc đó, Cyber, bạn bị ẹ ở tạ mất tích dẫn phát là bạn bị ẹ ở tạ gia tộc chấn động, nhưng giải dữ lệ liên tục 3 ngày mất liên lạc, dẫn dắt liền không còn là giữa gia tộc nhìn chăm chú. Mà là chân chính kinh động tinh thập tự kỵ sĩ đoàn giải dữ lệ dù sao cũng là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, tất nhiên vị gần với tinh thập tự các kỵ sĩ tồn tại, một khi đạt được ý hoạch ban cho lời nói, cũng có thể tấn thăng đến tinh thập tự kỵ sĩ. Như vậy một cái cường đại quỷ sĩ mất tích, hiển nhiên sẽ không giống giọt nước rơi vào biến ca nhất dạng vô ảnh vô tung biến mất, không làm cho bất luận cái gì chú ý tại xỉ bờ biên giới chỗ. Một cái nam nhân đeo tinh thập tự kỵ sĩ quân hàm đang đứng ở tường thành trên QNZ, xa xa nhìn về phía vô hình đế quốc Bắc Bộ, nói, đầu tiên là bám bì ẹ ở tạ nhà vị đại tiểu thư kia mất tích, sau đó là ta kỵ sĩ trưởng QNZ mất tích sao xem ra vô hình đế quốc xuất hiện một chút phiền toái chuột ta dễ dữ lệ là lệ thuộc vào dưới trướng hắn kỵ sĩ trưởng một trong, còn hắn thì tinh thập tự kỵ sĩ một thành viên sắt thép căng du, thánh văn chữ vì y, năng lực là sắt thép dễ dữ lệ mất tích 3 ngày, tin. Tức cuối cùng báo cáo đến hắn nơi này. Cang Du đại nhân, cái kia, muốn hay không hướng đoàn trường đại nhân xin chỉ thị đứng ở phía sau Cang Du một tên kỵ sĩ cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Cang Du dò hỏi. Cang Du nhìn hắn một cái, hờ hững nói, ngươi là muốn cho ta bị những người khác chế nhạo sao? Phổ thông kỵ sĩ cũng coi như, nhưng kỵ sĩ trưởng sẽ không nhiều như vậy. Mỗi một vị tinh thập tự kỵ sĩ dưới trướng cũng liền nhiều nhất chỉ có 2 đến 3 cái kỵ sĩ trưởng. Kỵ sĩ trưởng đã là tinh thập tự các kỵ sĩ trọng yếu bộ hạ, cũng là bọn hắn mặt mũi chỗ. Ai kỵ sĩ trưởng xảy ra chuyện, hiển nhiên đối với người nào tới nói đều là một kiện trên mặt tương đương tối tăm sự tình. Nếu như lại đi xin chỉ thị dù dẻm, lại để cho dù dẻm điều động mấy cái tinh thập tự kỵ sĩ cùng hắn đồng thời hành động, đi điều tra ra dữ lệ xảy ra chuyện nguyên nhân, như vậy hắn mặt mũi liền triệt để mất hết. Ngươi tạm thời thay ta trông coi nơi này. Cang Du nhìn thoáng qua sau lưng tên kỵ sĩ kia giải, nói, ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Bạch Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, dĩ nhiên đạp trên phi liêm cước, từ trên tường thành nhảy xuống, nhanh chóng biến mất ở xỉ bờ bên ngoài trên vùng bình nguyên. Vâng. Tên kỵ sĩ kia giải túi đầu ứng tiếng. Giải lệ mất tích dẫn phát Cang Du tức giận, một vị tinh thập tự kỵ sĩ tự thân xuất động, nghĩ đến bất kể là cái dạng gì phiền phức đều sẽ bị nổ tận gốc. Các loại Cang Du giải quyết về sau trở về, lại hồi báo cho thượng cấp, như vậy mặc dù không đến mức coi như vô sự phát sinh, nhưng ít ra có thế vãn hồi một bộ phận tinh thập tự kỵ sĩ mặt mũi. Vô hình đế quốc Bắc Bộ. Trong trang viên, bạn bỉ ẹ ở tạ chính nhất người ngồi ở lầu 3 một cái rộng rãi hưu nhàn trong phòng ngẩn người. Khoảng cách ra dư lễ bị kỳ giọt diệt sát, đã qua 3 ngày, cho đến hôm nay kỳ giọt đều không có đối nàng làm chút gì, chẳng lẽ phía trước chặt đứt cánh tay trái của nàng liền xem như toàn bộ trừng phạt sao? So sánh với những ngày này nàng gặp được, cái này hiển nhiên đều không coi là cái gì trừng phạt, nàng cũng không cảm thấy vẹn vẹn như vậy liền xong, bởi vậy càng là không có gặp được cái gì, càng không để cho nàng an. Hơn nữa, nhất làm cho nàng tâm thần không cách nào an định lại một điểm là, nàng hôm qua đụng tới kỳ do thời điểm, cuối cùng nhịn không được hướng kỳ do hỏi thăm một vấn đề. Nàng hỏi là, kỳ do thật là sinh ra ở trong vô hình đế quốc sa đọa quỷ sĩ sao? Mà kỳ do trả lời là phủ định. Hắn đích thật là đến từ vô hình đế quốc bên ngoài. Tin tức này để bám bì ẹ ở tạ trong lòng phảng phất có kinh lôi rung động, cả người đều lâm vào trong thất thần. Các loại lấy lại tinh thần nghĩ muốn hỏi thăm càng đã lâu hơn, kỳ do cũng đã biến mất. Kỳ do đến từ vô hình đế quốc bên ngoài, cũng liền mang ý nghĩa vô hình đế quốc tình báo khả năng đã sớm tiết lộ đến ngoại giới. Nàng đối với ngoại giới tin tức mặc dù hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng biết rõ lịch sử nàng nhưng cũng biết rõ. Vô hình đế quốc ngoài có hộ đỉnh thập tam đội tồn tại, có lẽ lúc này hộ đỉnh thập tam đội đã tại bố trí công kích vô hình đế quốc kế hoạch. Nếu như vô hình đế quốc không biết chút nào, vội vàng phía dưới ứng chiến, có lẽ liền sẽ dẫm vào ngàn năm phía trước vết xe đổ, lại một lần nữa bị tử thần đánh bại. Đến lúc đó nên đón có thể chính là diệt vong. Tình huống như vậy làm cho nàng tâm loạn như ma, nhưng nàng đừng nói đem các loại truyền ra ngoài, liền ngay cả chính mình thân ở nơi này tin tức đều không thể truyền lại đến trang viên này bên ngoài. Mà chính lúc bạm bì e ở tạ bên cạnh dựa vào vách tường, đầu ngẩn người rũ xuống bên tường lúc, oanh một tiếng oanh minh đột nhiên ở giữa vang lên, dẫn phát dường như địa chấn giống nhau động tĩnh to lớn, cũng để nàng bất ngờ không đề phòng, đầu cùng vách tường va chạm một chút. Cái này oanh minh để bạm bì e ở tạ từ trong thất thần giật mình tỉnh lại, ngắn ngủi ngưng kết về sau, nàng đỗng nhiên đứng thẳng lên, nhảy đi tới cửa sổ miệng, nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Chỉ thấy, tại ngoài cửa sổ trang viên một bên, nửa bên vách tường bị nện sụp đổ xuống, tính cả phương viên vài trăm mét đình viện đều hủy diệt hơn phân nửa. Mà đứng ở hủy hoại đại địa phía trước, là một cái khoác lên áo khoác, đeo một mai thập tự tinh huân chương nam tử trẻ tuổi, trái bên môi có một đạo rõ ràng vết sẹo. Bạn bỉ e ở tạ con ngươi co lại, trong nháy mắt nhận ra thân phận của đối phương. Tinh thập tự kỵ sĩ vô hình đế quốc bên trong hiện có tinh thập tự kỵ sĩ cũng không nhiều, hơn nữa mỗi một vị đều địa vị cao thượng, cho nên nàng mỗi một vị đều biết, bao quát trước mắt sắt thép Cang Du. Trong nội tâm nàng ngắn ngủi chấn động về sau, lại bỗng nhiên nghĩ đến, Cang Du xuất hiện cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Dù sao mấy ngày trước thế nhưng là có một vị kỵ sĩ trưởng chết ở trong này, kỵ sĩ trưởng tử vong tất nhiên dẫn tới tinh thập tự kỵ sĩ bảm bì e ở tạ nắm chặt lại nắm đấm. Nói nhỏ, cái này rõ ràng là đồ đần cũng có thể nghĩ ra được sự tình, ta làm sao cho tới bây giờ mới nghĩ đến, ta đây đến tột cùng là làm sao? Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng cũng không khỏi hít vào một hơi. Tinh thập tự kỵ sĩ xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa sự tình sẽ có chuyện cơ, nhưng Ngay tại sau một khắc, nàng nhìn thấy Kỳ Giò thân ảnh xuất hiện tại mảnh kia bị phá hủy đỉnh viện trước, xa xa nhìn về hướng Cang Du, cũng hướng về phía Cang Du đưa tay ra, đại thủ trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét, hai ngón tay nắm nuốt Cang Du đem hắn nhấc lên, sau đó thoáng cái trên không trung ép thành bột phấn. Khi nhìn đến Kỳ Giò trong nháy mắt, Cang Du sắc mặt liền biến, hắn lộ ra kinh dị, chỉ kịp há to miệng, sau đó liền triệt để tan thành mây khói, tựa như chỉ như con sâu cái kiến bị bóp chết. Một vị tinh thập tự kỵ sĩ chỉ đơn giản như vậy chết ở trong này. Đồng bạm bì ẹ ở tạ hướng về sau trượt một bước, ngồi xuống đất, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Trong óc nàng tràn đầy Kỳ Giò, một tay bóp chết Giới Lệ, một tay bóp chết Cang Du chẳng cảnh. Cảnh tượng này trong lúc nhất thời làm cho nàng triệt để không cách nào suy nghĩ, nội tâm đều trở nên trống rỗng. Qua tiếp cận nửa phút, nàng mới từ loại kia gần như ngạt thở áp bách ở giữa khôi phục lại, từng ngụm thở dốc đứng lên. Ngực kịch liệt chập trùng, cái chán cũng đã tràn đầy mồ hôi. A ha ha, ta thật ngốc.